Thần xạ nhà Thanh, chương 1089, đại cục đã định. Góc truyện audio.com, Washington, đại đỉnh tiểu lâu, đường Hoài Đức đường làm quan rộng mở, mặt rộng rỡ, giống như trẻ đem vài tuổi, Lý Chấn trong lòng biết lão gia hỏa này kiếm được tiền, tựa cười mà như không phải cười nói, lão đường, liên bang và liên minh phía nam khai chiến được mấy tháng, buôn bán lời không ít chứ. Bên cạnh A Tát Mãn liếc đường Hoài Đức nói, là già này phát tài rồi, hiện tại là tinh lực tràn đầy, tâm tình sảng khoái. Chắc bảo hắn sinh thêm một đứa con trai thì lão cũng làm được. A Tát Mãn cũng từ San Francisco tới Washington, vừa kiếm tiền vừa trèo kém quan hệ với Lý Chấn. Tiểu tử ngươi, muốn ăn đòn à, đường Hoài Đức lường. Hai người vốn là thuộc hạng thích đấu võ mồm, không đấu võ mồm thì ngược lại thấy không quen. Đường Hoài Đức xoay chuyển, ánh mắt trở lại trên người Lý Chấn, cười đến mắt híp lại, nói Tổng thống, kỳ thật cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ vài 300 vạn đô la, không đáng nhắc tới. Ngài đừng nhìn ta buôn bán lời chút tiền trinh, A Tát Mãn tiểu tử này mới là kẻ kiếm được nhiêu. A Tát Mãn cười hắc hắc phản kích Tổng thống nghe xem, lão nhân này chính là hạng chó, cắn lại ta ngay. Lý Chấn lắc đầu, hai người này chính là như vậy. Có điều, sắc mặt Lý Chấn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một màn này lọt vào trong mắt đường Hoài Đức và A Tát Mãn, hai người trong lòng đều lột bột nghĩ thầm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đường Hoài Đức thu hồi nụ cười, hỏi Tổng thống, đã xảy ra chuyện gì? Lý Chấn nói, chuyện chiến tranh Nam Bắc có tiến triển mới. A Tát Mãn nói, ta biết ngài đã xuất thủ tư. Lệnh liên bang đổi thành tư khoa đặc có quan hệ tốt với ngài. Lý Chấn lắc đầu nói, không liên quan tới đánh giặc là phương diện dân sinh. Tính mẫn cảm của đường Hoài Đức phi thường cao thoáng cái đã nhận ra ý tứ trong giọng nói của Lý Chấn, bởi vì Lý Chấn sẽ không bắn tên không đích cũng sẽ không đem chiến tranh chuyện nói cho hắn và A Tát Mãn, khả năng duy nhất là có liên quan tới bọn họ. Huống hồ, Lý Chấn còn cố ý nhắc nhở là chuyện tương quan tới dân sinh, vậy nhất định có liên quan tới hai người, thậm chí nguy hiểm cho hai người. Đường Hoài Đức và A Tát Mãn không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Lúc này, không khí lộ ra có chút một ngạt. Đường Hoài Đức và A Tát Mãn đều là hạng người từng trải, lại cảm thấy rất không được tự nhiên. Lý Chấn bình thường rất bình dị gần gũi, có thể tùy ý nói cười, nhưng một khi bày ra tư thế giải quyết việc chung, hai người cũng không chịu nổi quan uy của Lý Chấn, dù sao Lý Chấn cũng là người nắm quyền cao nhất một nước, phần khí thế đó, người bình thường khó có thể chịu được. Lý Chấn trầm mặc hồi lâu, mới nói, mấy ngày trước đây khi thương thảo chi tiết đối phó phía Nam, sau khi xác định phương diện chiến tranh, sau lại thảo luận về chuyện đầu cơ trục lợi. Việc này, bất kể là đối với lương thực hay là nhắm vào những thứ còn lại, đều sẽ có một giai đoạn giết gà dọa khỉ, nhất định sẽ có một nhóm người gặp tai ương. Cho nên, hai người các ngươi mau chóng thoát thân, thậm chí thương nhân Trung Quốc cũng phải nhanh một chút thoát thân, rửa sạch người, nhưng không thể để lộ tin tức. Hai người nghe vậy, đột nhiên hít mấy hơi lạnh. Tin tức này tuyệt đối là bá đạo, nếu hai người vẫn làm tiếp, nói không, chừng sẽ gặp tai ương, thừa dịp bây giờ còn chưa công bố mệnh lệnh, bọn họ hoàn toàn có thể bước ra thoát khỏi thân phận hiện tại. Đường Hoài Đức đứng lên ôm quyền nói, Tổng thống, đa tạ. Những lời khách sáo lão đường sẽ không nói, nhưng có phân phó, lão đường tuyệt không nhíu mày. Hiện tại ta lập tức đi xử lý công việc, xin lỗi vì không tiếp được. Lý Chấn khoát tay, đường Hoài Đức lập tức xoay người rời đi. A Tát Mãn cũng đưa ra cáo từ, hai người đều vội vã rời khỏi. Thời gian gấp gáp nếu chậm một bước rất khó giải quyết. Lý Chấn mắt thấy hai người đều đi, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hiện tại tư khoa đặc ra sân, đám cách lan đặc cũng có thể xuất thủ, hơn nữa, một loạt áp chế trên quân sự, kinh tế, dưới đại thế này, thất bại của phía Nam. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng nội chiến sau khi kết thúc Lý Chấn còn làm được gì đây? Trên hành lang truyền đến thanh âm giày cao gót, rất nhanh một nữ tử tuổi thanh xuân đi lên, nhất cử nhất động của nữ nhân này đều mang theo khí tức quyến rũ thành thục. Hơn nữa hiện tại là tháng 7, quần áo mặc ở trên người không nhiều lắm, mà còn mát mẻ, ngực và mông nữ nhân lộ hết ra, rất hấp dẫn. Nàng ta sau khi đi lên, ánh mắt dừng ở trên người Lý Chấn, trong mắt lấp lánh quang mang lanh lợi, nữ nhân này rõ ràng là Kiệt Tây Tạp đã từng có chuyện mập mờ với Lý Chấn. Trong mấy tháng Nam Bắc khai chiến, Lý Chấn nhàn nhã Kiệt Tây Tạp thì bận rộn một mực chuẩn bị cho chuyện phía Nam. Nàng ta biết Lý Chấn đã nhìn thấu thân phận của nàng, nhưng Lý Chấn không vạch trần, như vậy đủ rồi. Kiệt Tây Tạp đi đến bên cạnh Lý Chấn, ngồi xuống nói, Lý Tổng thống cần phục vụ không? Khóe miệng Lý Chấn cong lên, có thể cung cấp phục vụ gì? Con người ngập nước của Kiệt Tây Tạp chuyển động, môi son khẽ mở, vẻ mặt mị hoặc nói, ngài muốn phục vụ gì thì ta có thể phục vụ đó, tuyệt đối là hưởng thụ siêu giá trị. Lý Chấn cười xấu xa nói, thật ư, đương nhiên. Kiệt Tây Tạp khẳng định. Lý Chấn cười cười, nói ta nghe một số người nói, liên bang Mỹ có rất nhiều chuyện tình thú và kích thích có thể thỏa mãn không? Bại hoại, Kiệt Tây Tạp biến sắc hầm hừ, Lý Chấn đổi đề tài, nói, trêu ngươi thôi, nói việc chính đi, phía Bắc đã làm thạt rồi, bất kể phía Nam chống cự như thế nào cũng không thể thay đổi cục diện. Hơn nữa liên bang phía Bắc lấy giải phóng nô lệ làm cớ, mấy nước Anh, Pháp không tìm được lý do để nhúng tay. Người tốt nhất hiện tại trở về đi khuyên chính phủ phía Nam từ bỏ chống cự. Kiệt Tây Tạp lắc đầu nói, chiến tranh đã bắt đầu, không có đường lui. Lý Chấn nói, tùy ngươi, dù sao giao chiến lần này phía Nam cũng không thể tránh khỏi thất bại. Kiệt Tây Tạp hỏi, là ngươi xuất thủ ư, Lý Chấn gật đầu nói, đúng. Kiệt Tây Tạp vẻ mặt u oán, hỏi, ngươi và phía Bắc không có bất kỳ quan hệ gồm vì sao nhất định phải giúp phía Bắc. Ta đã khuyên ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi lại cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Lý Chấn hồi đáp, giải phóng nô lệ, đối với người da đen đối với liên bang mà nói là chuyện tốt. Kiệt Tây Tạp khẽ thở dài, nàng ta cũng minh bạch đạo lý này. Lập tức Lý Chấn lại tiếp tục nói, đại cục đã định liên bang rất nhanh sẽ ban bố chính sách mới, đó sẽ là một đả kích chí mạng đối với phía Nam. Ta lập lại một lần nữa tốt, nhất là tránh mình ra, đừng ở lại. Kiệt Tây Tạp lộ ra vẻ kỳ vọng, hỏi, chính sách gì? Biết được chính sách vẫn có tương lai. Lý Chấn nhún vai, nói cho ngươi cũng không sao, chính phủ liên bang đã xác định phương án ứng đối, sắp sửa hủy bỏ chế độ nô lệ. Ta đem tin tức nói cho ngươi, nhưng ngươi truyền tới phía Nam có tác dụng gì không? Với chính phủ liên minh phía Nam do Đái Duy Thư cầm đầu, không thể khiến chủ nô phía Nam bỏ đi quyền lợi trong tay, đây là điểm chí mạng, ngươi cũng không làm được gì đâu. Kiệt Tây Tạp khẽ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cách chương.